Dư tội quyển 1, chương 71. Cuộc chiến sinh tồn. 4. Trịnh Trung Lượng vẫn ăn, từ lúc vào quan tới giờ hắn ăn không ngừng nghỉ, nguyên con gà bị hắn ăn hết sạch sành sanh, tô cơm lớn vét tới đáy, như còn chưa đã, bê nguyên bát canh lên uống không còn chút nào, xoa bụng cảm khái, thật thoải mái. Thì ra ăn no cũng là một loại hạnh phúc. Không ai cười, đều nghĩ nếu bản thân rơi vào tình cảnh này cũng chẳng khá hơn, Vương Vũ Vi quan tâm hỏi. Hôm qua còn chưa bị thương mà, làm sao vậy? Hôm qua anh thấy tôi à? Trịnh Trung Lượng ngạc nhiên ngồi thẳng người lên. Tới lúc này rồi không cần giấu nữa, Vương Vũ Vi gật đầu, đương nhiên, sao có thể bỏ mặc các cậu không ai chiếu cố được, ngày nào chúng tôi cũng theo dõi các cậu. Ồ! Trịnh Trung Lượng mấy ngày qua liên tục chửi rủa cái nhiệm vụ đầy đọa người ta này, sờ mặt phẫn nộ, hắn đường đường được gọi là đại tiên mà rơi vào thảm cảnh này, cười thảm kể. Bị đám nhặt rác đánh đấy, tôi hết cách rồi, còn nghĩ ra bãi rác nhặt ít gì đó còn dùng được đem đổi tiền. Ai ngờ khu bãi rác có người chiếm rồi, tôi vừa mới nhặt được một túi thì chúng xông tới, chẳng nói năng gì đã đánh tôi một trận, nói tôi cướp địa bàn của chúng, dọa thấy lần nữa sẽ giết tôi. Chẳng lẽ giờ vẫn là thời đại xạ điêu, tồn tại cả đám cái bang à? Cao Viễn thở hắt ra, có phải cái bang hay không thì không biết, nhưng quần thể yếu thế dưới đáy xã hội rất đoàn kết, bài ngoại. Hẹp hòi, thường làm ra những chuyện khiến người ta vừa hận vừa thương. Chuyển đề tài, thiết bị theo dõi phát hiện ra tín hiệu trên người cậu bị chia tách. Máy điện thoại đâu? Đừng nhắc nữa, bị tịch thu rồi. Trịnh Trung Lượng suýt chút nữa rơi lệ. Lại nói anh bạn đại tiên bị đám nhặt rác đánh một trận, thân cô thế cô không nuốt trôi cơn giận này, vì thế tới đồn công an gần nhất báo án. Khi cảnh sát hỏi tới chứng minh thư thì xong rồi, lại nhìn bộ dạng của hắn, đá đít đuổi đi. Xéo, ở Quảng Châu loại lưu manh như mày cả đống. Bị đuổi khỏi đồn công an, Trịnh Trung Lượng sôi máu thiếu điều thành lưu manh cầm dao hành hung, tiếp đó lang thang chợ đêm định kiếm cơm thừa, không ngờ gặp phải một cái xe như bóng ma trong đêm tới gần, không nói không rằng có người nhảy xuống bẻ tay tống lên xe, vừa có chút phản kháng liền bị ăn đòn. Đợi bị đưa đi mới biết là cơ cấu từ thiện bắt người lang thang, đưa về trạm thu nhận ở cầu Hoàng Thôn, ngủ ở đó một đêm. Khoan, khoan, từ thiện mà đi đánh người à? Cao Viễn đóng vai thính giả tốt, nhận ra điểm khác thường ngăn cản. Trịnh Trung Lượng cởi cúc áo, kéo xuống một vai, khắp người bầm tím, chưa đánh chết là may đấy, trên đường có bao nhiêu người vô gia cư, anh thử hỏi xem vì sao bọn họ không chịu tới trạm thu nhận. Vậy cũng phải được cho ăn chứ, vậy mà cậu còn đói thành thế này. Nhìn chứng cứ rõ ràng mà Vương Vũ Vi vẫn thấy khó tin. Có, phát cơm hộp. Trịnh Trung Lượng gật đầu, ở chỗ đó có mấy chục người, cơm chưa tới miệng đã bị cướp, may mà quần áo của tôi bẩn đây, chứ sạch sẽ một chút bị cướp rồi. Hai người hiểu ra sao không ai dám tới đó, hiển nhiên cũng có một nhóm chiếm làm địa bàn. Sáng hôm nay quản lý gọi tôi tới, hỏi tên tuổi nguyên quán, tôi không dám trả lời, giả vờ bị thần kinh. Tôi hỏi người ta rồi, nếu người có gia cảnh khá một chút thì sẽ được trạm thu nhận giữ lại đòi người nhà trả tiền mới thả, còn nếu không thì cuốn xéo. Thế là tôi bị đuổi đi, nhưng bọn chúng lục người lấy mất điện thoại của tôi, nếu không phải tôi nhớ số cầu viện thì thảm rồi. À phải rồi, tôi gọi điện thoại không trả tiền, bị chủ quán đánh một trận. Trịnh Trung Lượng giơ bốn ngón tay lên cười như mếu, từ hôm qua tới giờ tôi bị đánh tới bốn lần rồi. Đi, chúng ta đi tìm kẻ lấy trang bị của cậu. Vương Vũ Vi nổi giận, khốn kiếp, cái xã hội này quá đen tối rồi, cả cơ cấu từ thiện còn hành động như thế làm sao chấp nhận được, ảnh hưởng quá ác liệt. Tối hôm đó cơ cấu từ thiện kia nhanh chóng bị thanh tra, kết quả là gì thì khó nói, chỉ một điều chắc chắn, người đầu tiên bị loại là Trịnh Trung Lượng. Nhận được báo cáo từ tỉnh Quảng Đông, quá trình thì bất ngờ, còn kết quả thì không ngoài dự liệu. Hứa Bình Thu lúc này ở nhà, ngồi đối diện với chiếc laptop, mặt mày nghiêm túc. Cha Trịnh Trung Lượng làm trung y, mẹ là giáo viên xã, người huyện Khúc Ốc, con một, học chuyên ngành điều tra hình sự, lý lịch thanh bạch, gia giáo tốt, chưa từng bị xử phạt. Hắn là học sinh ba tốt thời trung học, ở trường cũng là học viên ưu tú, được nhận vài phần thưởng không lớn không nhỏ, trong khóa học viên tốt nghiệp này thuộc những thứ hạng trên. Là con độc nhất dưới sự bao bọc của cha mẹ, cuộc sống thuận lợi sẽ làm suy yếu khả năng thích ứng với nghịch cảnh, trong mắt Hứa Bình Thu, người chưa trải qua gian khổ chưa phải là ưu tú. Thế nhưng chỉ cầm cự được 3 ngày thì quá kém, ít nhất cũng từng theo nhóm 13 tên học viên xấu kia đi đánh nhau, Hứa Bình Thu nghĩ ít nhiều cũng phải có chút năng lực chứ. Không ngờ tệ thế này. Ông ta di chuột tới ổ cứng, mở một tập tin mới, đặt tên là Đào Thải, sau đó gửi toàn bộ tư liệu về Trịnh Trung Lượng vào đó. Bất kỳ ai bị loại cũng không khiến Hứa Bình Thu bận lòng, ông ta chỉ quan tâm tới nguyên nhân khiến người đó từ bỏ, là do gia đình, giáo dục, hoàn cảnh hay chính tâm lý của người đó. Đây sẽ là nguồn dữ liệu rất quan trọng dùng để chọn người sau này. Như đã nói, đây là cuộc thử nghiệm, đám người dư tội được chọn chẳng phải phải vì ưu tú thế nào, mà bọn họ chỉ là những con chuột thí nghiệm thích hợp thôi. Người đầu tiên bị rồi, sẽ còn bao nhiêu người trụ lại được đây? Hứa Bình Thu lại lấy ra danh sách những người chưa bị đào thải, rất bất ngờ là người có biểu hiện tốt nhất là Nghiêm Đức Tiêu. Cái chàng béo trông vô hại này, ba ngày qua đi bộ hơn nửa thành phố, sáng thì ăn vụng ở siêu thị, tối ra chợ đêm kiếm cơm, theo như báo cáo, không ngờ hắn lại còn kiếm được một khoản tiền từ lưu manh hè phố. Khiến Hứa Bình Thu hứng thú nhất là chàng trai này còn phát hiện có người bám theo, những nhân viên thực địa đó có ai cũng trải qua trui rèn khắc nghiệt, cho dù vì nhiệm vụ đơn giản mà thả lỏng thì cũng không dễ phát hiện. Có điều khuyết điểm là gian trá có dư mà dũng khí không đủ, khó dùng vào việc lớn, nếu thực sự đưa vào cương vị cảnh sát, Hứa Bình Thu dám chắc sẽ thành thứ cảnh sát lưu manh ăn uống nhận tiền không kiêng kỵ gì cả. Không hài lòng, mỗi tài liệu đều khiến ông ta nhìn ra khiếm khuyết, Hùng Kiếm Phi và Trương Mãnh là hạt giống tốt, tiếc là đầu óc quá đơn giản, chỉ có thể nhận lệnh làm việc. Trịnh Trung Lượng, Đổng Thiều Quân, Lạc Gia Long học tập tốt, song chưa trải qua vấp váp, tâm lý hơi yếu đuối. Hung Thận Tu, Lý Nhị Đông, công nghệ mỗi người đều có sở trường riêng song khiếm khuyết rõ ràng, không có kinh nghiệm xã hội. Còn về Thiệu Soái là do ông ta đột xuất thêm vào, đây là quyết định mang tính cá nhân, hắn là con một đồng đội đã hy sinh của ông ta, kỳ thực ông ta hy vọng qua khó khăn sẽ có đồng đội mới, đứa bé này quá cô độc, không biết giúp thế nào. Vừa xem vừa nghĩ, tới khi đến dư tội. Hứa Bình Thu mỉm cười, đây là chàng trai không nhìn rõ bất kỳ sở trường nào hay ưu điểm rõ ràng nào, học tập bình thường, nói dối luôn mồm, nhân phẩm cực nát. Nhưng chính chàng trai này Hứa Bình Thu từng nghĩ nếu thả y vào chỗ long xà hỗn tạp, y sẽ như cá gặp nước, đi một con đường không tầm thường, càng bất tri bất giác quy tụ xung quanh một đám anh em. Có điều bất ngờ là cho y hoàn cảnh phù hợp rồi, y lại biểu hiện thường thường, nhiều ngày loanh quanh ở sân bay, chỉ làm việc thỏa mãn cái bụng, làm ông ta thất vọng. Chẳng lẽ mình nhìn nhầm người sao? Không thể nhầm được, vậy phải làm sao bây giờ, thời gian cho mình không nhiều. Khi một vầng trăng sáng bao phủ mái của chợ hoa đầu xuân thì thời gian đã trôi qua 10 ngày. Cung Thận Tu từ sau láng chợ hoa đi ra, mặc áo sơ mi lên, mặt rửa sạch sẽ, vết bẩn trên quần áo cũng dùng nước cọ sạch, bất kể ở tình huống nào hán giang cũng giữ hình tượng, không thể để bản thân trông quá thảm, gương mặt nghiêm túc giống như đưa ra một quyết định gian nan, còn giờ không do dự nữa, phân biệt phương hướng đi về trung tâm thành phố. 10 ngày qua hắn sống thế nào? Hắn lần đầu tiên nếm thử mùi vị khổ nạn là gì, cảm giác rõ ràng nhất là đói, cơn đói như cái bóng buổi tối bám theo hắn như một cái bóng, giày vò hắn không ngủ nổi. Mấy ngày đầu hắn dùng phấn viết lên mặt đất lời cầu viện, kiểu chữ trên bia thời ngụy rất phong cách, bị câu chuyện học sinh đại học gặp nạn, câu chuyện cũ rích, chẳng khiến người ta thương xót bằng người tàn tật lê lết ngoài đường. Hắn miễn cưỡng kiếm được ít tiền ăn 2 ngày, sau đó bị đám ăn mày đuổi đánh, hắn hiểu ra, đi ăn xin cũng cần xuất thân. Không phải muốn làm là làm. Sau đó hắn lang thang chợ đêm, xin rửa bát cho mấy quán ăn lề đường, vì không có chứng minh thư, hắn hạ yêu cầu xuống mức thấp nhất, chỉ cho ăn là đủ không cần tiền công, nhưng hôm qua đám thành quản khốn nạn tới dọn quán, chặn luôn đường sống của hắn. Hôm nay vô tình gặp được mùa đông khách của chợ hoa, khuân vác cả ngày, được 2 hộp cơm và 30 đồng tiền công. Đó là toàn bộ gia sản của hắn, trừ cơn đói ra hắn còn cảm giác được sự lãnh đạm, khinh bỉ trong ánh mắt người khác, cái nhiệm vụ khó hiểu này, hắn đoán là ông già kia muốn rèn luyện người mới, giống như trong tiểu thuyết huyền ảo vớ vẩn đánh quái thăng cấp vậy. Đi, cứ đi, mỗi ngày cứ đi một cách vô mục đích, bước chân vì sao nặng nề như thế, trong lòng vì sao bi thương như thế. Hắn nhớ nhà, nơi đó có cái ghế sofa thoải mái, hắn nhớ quê, lúc này đang đổ tuyết, phương Bắc trời băng đất tuyết cũng dễ chịu hơn trời Nam ấm áp. Hắn nhớ đám anh em, không biết bọn họ ở ngóc ngách nào, có phải cũng giống mình, phải hạ thấp nhân cách mà sống nên hoài nghi ý nghĩ cuộc sống không? Quảng Châu đầu xuân giống như giữa mùa hè phương Bắc, buổi tối gió mát vẫn thổi theo hơi nóng, Uông Thận Tu cô đơn đi trên con phố đông người, bất tri bất giác tới đường Hoàng Bộ Phồn Hoa, dưới ánh đèn màu sặc sỡ, đôi mắt lạc lối nhìn thành phố xa lạ, tăng thêm một chút đa sầu đa cảm. Bạn học đặc biệt hiệu cho hắn là Hán Giang, không phải vì mặt hắn trắng trẻo, trẻ ngôi giữa mà vì hắn thường xuyên nói luận điệu hâm mộ cuộc sống Âu Mỹ, ở cái quốc gia này lại mang tư tưởng giai cấp tư sản, chẳng phải là Hán Giang thì là gì? Hắn chẳng tranh cãi, thường an ủi bằng một câu, phong cách của anh, các chú không hiểu. Lúc này hắn đang nhìn cái phong cách mà hắn hâm mộ, tòa nhà cao chọc trời kia, không biết bao nhiêu phú thương hưởng thụ cuộc sống xa hoa, dòng xe liên miên không dứt kia có bao nhiêu nam nhân bỏ ngàn vàng mua nụ cười giai nhân. Chốn đèn màu nhấp nháy kia, bao người trái ôm phải ấp, tuy bị người ta chỉ trích há chẳng phải mộng tưởng mỗi nam nhân. Không phải Ung Thận Tu không đủ bản lĩnh vượt qua nổi 40 ngày, nhưng hắn không cho mình sống nhếch nhác thê thảm thế này. Mẹ nó, mình sống tệ hại quá, trở về thế này càng tệ hại. Như ông trời trêu ghẹo, vừa có chút lay động thì Ung Thận Tu chợt thấy một cái xe bóng loáng dừng lại, nam nhân bước ra chẳng đẹp trai bằng hắn, song phong độ khuỳnh tay đứng bên xe, đợi một mỹ nữ mặc váy đầm khoe trọn tấm lưng trần khoác lấy. Hai người đi vào khách sạn. Tích tắc đó thay đổi quyết định của Ung Thận Tu, vốn định vào thành phố ăn một bữa thật ngon rồi cầu viện, kết thúc cuộc huấn luyện sỉ nhục nhân cách của hắn. Giờ hắn do dự, đi qua một siêu thị, dùng 30 đồng mua một bao thuốc lá cao cấp, rít sâu một hơi, cảm thụ khoan khoái mà chất nicotine mang tới, hắn vuốt lại tóc để người ta không nhìn ra mình là thằng nghèo đói, sải bước về chỗ đèn xanh đỏ nhấp nháy. Hộp đêm đế hiệu. Con mẹ nó chứ so với việc ủ rũ trở về, không bằng chơi vố lớn để họ tới cứu mình. Ung Thận Tu biết cứu viện chắc chắn là cảnh sát, mà bộ dạng sa đọa của mình chính là vì cảnh sát, nên hắn có cảm giác báo thù, chẳng do dự, nghênh ngang đi về chỗ đổ toàn xe sang, bối cảnh là tấm biển quảng cáo hình mỹ nữ. Bước qua cửa như bước vào thế giới khác, đại sảnh rộng rãi trang trí bằng màu vàng sang trọng, đó đây kê vài chiếc ghế sofa cho khách nghỉ tạm, bốn bề đều vang lên nhạc dập dìu, phảng phất trong không gian tiếng cười khanh khách lả lơi, huyên náo vô cùng. Vừa mới đi vào thấy hai nữ sinh tay trong tay thân thiết, váy cũng cẩn lấp ló bờ mông tròn trịa, chỉ là mắt kẻ vẽ, bôi son đỏ chót, nếu chẳng phải phục vụ không người dẫn đường, Ung Thận Tu đã nghĩ là tiểu thư. Chào ông chủ. Trong cửa không người chào. Giả ngầu thì ai chẳng biết, không thèm để ý họ là được, phục vụ viên cũng tâm thái người nghèo, rất tự giác nghênh đón Ung Thận Tu, cái chỗ chi tiêu cao khiếp người này, dám bước chân qua cửa đâu phải hạng tầm thường. Nói thế nào nhỉ? Đó là thế khí chất, ở cái thành phố này chất trên người cả đống hàng hiệu chẳng là gì, không chừng là một trợ lý, chân chó hay tay thổ hào nào đó thôi. Còn vị này, tuy ăn mặc rất bình thường, nhưng từ ánh mắt coi thường tất cả, đám thổ địa chỉ có thể so bì, phục vụ không dám thất lễ. Ông chủ, tới đại sảnh hay phòng bao ạ? Phục vụ áo sơ mi trắng, ghi lê đỏ, thắt nơ, giọng nói vừa đủ, cho thấy được đào tạo có tố chất. Ung Thận Tu ngước mắt nhìn quanh bị chiếc đèn treo pha lê long lanh làm choáng ngợp, nhưng xác định rồi nên khôi phục tinh thần rất nhanh, khẽ từng một tiếng, đại sảnh nhiều người, không yên tĩnh. Vậy ông chủ vào phòng bao đi, chỗ chúng tôi cách âm rất tốt, nếu ông chủ thích chúng tôi có thể chuẩn bị đội nhạc và bạn múa, đảm bảo nơi khác không so sánh được. Phục vụ viên ân cần giới thiệu, một vị khách độc thân tới chỗ thế này, ai chẳng hiểu là muốn gì. Ung Thận Tu cười khẩy, bốc phét hả? Có tốt được cỡ đó không, phía Đông Hoàng mới là thiên đường của nam nhân, chỗ các cậu là cái quái gì? Ông chủ, thời gian tới ngàn vạn lần đừng tới thiên đường. Phục vụ viên nhỏ giọng nói, đang truy quét. À, hiểu rồi. Ung Thận Tu gật gù, bề ngoài bình thản thực ra tay cầm cái điện thoại trong túi đã toát mồ hôi, nghĩ xem chơi tới mức nào mới không bị người ta giết người bịt miệng. Trang bị cao cấp của cảnh sát, người thường làm sao được thấy, thứ vật phẩm duy nhất giá trị trên người được Ung Thận Tu mang ra khoe khoang, chiếc di động trông như tấm thẻ đắt giá đó đánh tan băn khoăn của phục vụ, dẫn thẳng lên phòng bao tầng 3. Đèn sáng, nhạc du dương, ngồi xuống một cái người gần như lún vào ghế, Ung Thận Tu gác chân lên bàn, hắn học tâm lý học, biết từ thói quen hành vi, anh càng không coi người khác ra gì, người ta càng nể. Phục vụ viên niềm nở khom lưng bên cạnh hỏi từ thích loại nhạc nào, trụ gì, rồi thuận thế kèm một câu, ông chủ có cần tìm em gái xinh đẹp tiếp chuyện đỡ buồn không? Còn phải nói à, không xinh đẹp là tôi đứng dậy đi ngay đấy. Ung Thận Tu bực mực phất tay như đuổi ruồi. Phục vụ viên nháy mắt cười ám muội, ông chủ cứ yên tâm, lát nữa chỉ sợ anh không nỡ đi thôi. Khẽ khàng khép cửa lại, tới khi phục vụ viên nhìn thấy Ung Thận Tu khép mắt lại, loại thản nhiên này chắc chắn là người không tiếc tiền. Nói với bộ đàm gắn trên vai, tầng 3, phòng 302, mang hoa quả và hai chai rượu vang, gọi em gái tới, giữ người lại lâu vào, khách sộc đấy. Ở cái nơi cực kỳ tôn sùng khách này, chẳng ai lại đi hỏi tiền khách trước, hơn nữa vô số sự thực đã chứng minh, những người ăn mặc bình thường, quê mùa, thực tế lại dày chảy mỡ. Lâu dần hình thành thói quen giao toàn bộ trọng trách cho phục vụ đón khách, dựa vào đôi mắt sắc bén của họ an bài khách. Hôm nay phục vụ kia nhìn nhầm người hoàn thành mộng tưởng của Ung Thận Tu, lúc này hắn cầm ly thủy tinh cao cổ nhấp rượu vang, một tay vòng qua em gái váy ren hoa văn màu đen, ôm vừa cái eo thon nhỏ, bờ vai trần gợi cảm, đôi chân dài trắng nõn nà, giày cao gót đính thủy tinh ống ả, mái tóc buông xõng rất hợp với vóc dáng. Khuôn mặt chỉ thoa ít phấn trang điểm càng lộ rõ vẻ cuốn hút, gợi cảm, một vẻ đẹp không có chút cảm giác phong trần nào, tựa như tới từ công ty lớn. Ung Thận Tu há miệng, cánh tay trắng trẻo bóc quả đưa tới tận mồm, cảm thụ hơi ấm thân thể chỉ cách một lớp vải mỏng và mùi thơm ngào ngạt, vô cùng khoan khoái, tuy thế vẫn giữ một khoảng cách đủ ái muội mà không thành hạ lưu, tức thì Ung Thận Tu phải nhìn cao hơn mấy bậc. Cuộc sống phải thế này chứ, Ung Thận Tu ngây ngất. Một khúc nhạc vừa hết, Ung Thận Tu quay đầu sang nhìn cô gái có lẽ phải hơn hắn 4-5 tuổi, dùng mu bàn tay ôm nhu vuốt nhẹ gò má mịn màng, em gái, anh nên gọi em là gì nhỉ? Đừng hỏi tên em là gì, biển người mênh mông gặp nhau là duyên phận, em thích nhìn anh ngây ngất trong âm nhạc, giống hoàng tử trong mơ của em. Hoa, nữ tử phong trần bây giờ có tài hoa như vậy à? Ung Thận Tu đang ngạc nhiên định trò chuyện vài câu thì thân thể mềm mại của cô gái đã xà vào lòng, cánh tay như rắn nước luồn qua cổ hắn, cánh môi hồng ướt át lấp miệng hắn. Nụ hôn đó dập tắt luôn mọi suy nghĩ trong đầu, vì cái lưỡi trơn mềm linh hoạt luồn qua môi, đưa từng chút rượu vang chua chua chan chát vào miệng, hai cái lưỡi chạm nhau, cuốn lấy nhau, cảm giác trơn trơn tê tê từ đầu lưỡi sướng khoái khó dùng từ ngữ hình dung nổi. Ở đây rượu phải uống như thế mới đúng soái ca ạ. Bốn cánh môi rời nhau, Ung Thận Tu tiếc nuối cảm giác mỹ diệu kia, mở mắt nhìn mỹ nữ dựa đầu vào vai mình, mặt trái xoan, thanh thuần ngọt ngào, lại có chút trang nhã thục nữ, đang khuynh tâm nhìn hắn, nghịch mái tóc rủ trước trán, ánh mắt anh thật buồn, có chuyện gì sao? Anh mong có một cuộc gặp gỡ tình cờ mỹ lệ, tiếc rằng chưa bao giờ thấy. Ung Thận Tu hơi ngại ngùng, mỹ nữ hẳn phải hơn hắn vài tuổi, hiển nhiên từng trải ăn đứt hắn rồi. Mỹ nữ sao không nhìn ra đây là con chim non, khẽ đưa tay vuốt ve má hắn, sau đêm nay, anh nhất định không có tiếc nuối đó nữa. Hy vọng là thế, nhưng anh sợ cảnh đẹp khó lâu dài, ngày vui không quay lại. Ung Thận Tu hơi chột dạ, cũng có chút mong đợi chuyện tiếp theo. Biểu hiện lo được lo mất ấy giống toàn bộ nam nhân lúc mèo gãi toàn thân ngứa ngáy, mỹ nữ cười khúc khích, vậy anh còn đợi gì nữa, đêm xuân ngắn ngủi, chúng ta nhảy một điệu. Thế là Ung Thận Tu bị đôi cánh tay trắng trẻo kéo ra giữa phòng, bản nhạc rất du dương, rất thích hợp cho điệu oan, một khúc buồn miên man, u oán động lòng. Hai người dán sát vào nhau nhẹ bước theo nhạc, không có thêm bất kỳ động tác quá đà nào, tựa như đôi tình nhân thực sự có loại ăn ý tâm linh tương thông. Khúc nhạc hết, cô lại nép vào lòng Ung Thận Tu, dùng tư thế uống rượu giao bôi, lặp lại chuyện trước đó, say trong âm nhạc ưu mỹ, cảm thụ cuộc gặp gỡ mỹ hảo. Ung Thận Tu phát hiện sau khi nữ nhân uống rượu càng đẹp hơn, trán hồng trên khuôn mặt đại biểu cho vẻ ngượng ngùng, đại biểu cho sự cám dỗ. Lần đầu uống rượu theo cách ướt át kia, hơi men tương đối ngấm, trong giây phút tham luyến chiếc lưỡi nhỏ, Ung Thận Tu khiến rượu chảy ra ngoài, làm đường gờ chiếc áo mỏng thoáng thấy hai chấm nhỏ gồ lên khiêu gợi. Anh đang nghĩ gì vậy? Chai rượu vơi quá nữa, mỹ nữ thỏ thẻ hỏi. Anh nghĩ, không khí mỹ hảo này vĩnh viễn đừng kết thúc. Ung Thận Tu nhìn sâu đôi mắt đẹp, thình lình kéo cô gái đổ sập vào lòng, cuồng nhiệt hôn lên môi, tích tắc lại buông ra, ôm khuôn mặt kia, giọng buồn vô hạn. Hơn hai tiếng trôi qua, sắp phải kết thúc rồi. Nếu anh thích sẽ không kết thúc. Mỹ nữ khuyến khích, hiện giờ nam hiểu phong tình không nhiều, chàng trai này rất hiếm có, từ đầu tới giờ không có hành vi hạ lưu nào, cô cảm thụ được chút ôn nhu tôn trọng từ hắn. Anh rất thích, có điều nó sẽ kết thúc thôi, kỳ thực anh làm chuyện này vì tâm thái báo thù, anh muốn mê hoặc thần kinh của mình, song anh nhận ra, dù mình làm gì vẫn tỉnh táo, hơn nữa anh thực sự không muốn lừa em. Ung Thận Tu hít sâu một hơi, nhìn mỹ nữ mà hổ thẹn vì hành vi của mình. Một tiểu soái ca thuần tình đây mà, mỹ nữ cười nhẹ khuyên nhủ, sao em nghe giống như một trái tim nhỏ máu đang nói vậy, phải chăng có hình bóng nào đó trong lòng mà em chưa đủ xua đi? À, hiểu lầm rồi, không trách được, bộ dạng lời nói của hắn khác gì chàng trai thất tình xong vẫn lưu luyến tình cũ chưa hoàn toàn buông thả được, em hiểu lầm rồi, trong lòng anh đúng là có một hình bóng, nhưng trong túi lại không có tiền. Vậy coi đây là cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đẹp đẽ đi. Mỹ nữ đưa cánh môi tới, còn nghĩ hắn có ý kim ốc tàn kiều lại không đủ năng lực bao nuôi. Quân Thận Tu giữ lấy vai mỹ nữ, hít sâu một hơi, nói cực kỳ nghiêm túc trịnh trọng, đừng hiểu lầm, anh chẳng có xu nào trong người, đã lang thang ngoài đường nhiều ngày rồi. Mỹ nữ cứng người, mắt hạnh mở to bàng hoàng nhìn chằm chằm Quân Thận Tu như vẫn có chút không tin vào lời này. Quân Thận Tu khẽ gật đầu xác nhận lần nữa, mỹ nữ thình lình đẩy mạnh hắn ra, thoáng cái sực tỉnh, chẳng trách ngửi thấy mùi hôi trên người hắn, cầm ly rượu hất thẳng vào mặt, răng nghiến chặt, kích động cầm chai rượu lên. Quân Thận Tu nhắm mắt lại đợi mỹ nữ ra tay, nhưng không có gì, chỉ nghe thấy tiếng giày cao gót rời đi, tiếng cửa đóng thật mạnh, tiếp đó là tiếng thét của mỹ nữ, hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm, ngã người ra sau, không bao lâu có tiếng bước chân hỗn loạn, cửa bị đá mạnh, năm sáu người xông vào bao vây. Khỏi phải phí công, báo cảnh đi, ít ra tôi cũng có chỗ mà đi. Quân Thận Tu mặt không đổi sắc ngắn quả nho trên đĩa vào mồm. Đám bảo an không nói không rằng, nhìn hắn chằm chằm, lại thêm lát nữa giám đốc Hộp đêm tới, nhìn thái độ của Quân Thận Tu như vậy, ngoắc tay, mấy tên bảo an xông tới, bẻ tay ấn mặt hắn xuống bàn, lục ra được một cái điện thoại, không có gì hết, giám đốc trở tay tát một cái trời giáng. Không phải đánh Quân Thận Tu. Phục vụ viên kia choáng váng mặt mày, máu chảy ra mép, Quân Thận Tu vội nói, khỏi cần đánh nữa, không phải lỗi của anh ta, bên trong đó chỉ có một số điện thoại thôi, muốn tiền thì tự gọi tới đòi ông ấy, không thì báo cảnh sát bắt tôi đi. Chỉ cần gọi một cái là cứu viện tới, mình sẽ được giải thoát. Quân Thận Tu tính toán rất hoàn mỹ, nhưng có chuyện hắn không ngờ, viên giám đốc không giận, không cần cậu phải dạy, chúng tôi tự có cách giải quyết của mình, đối phó với loại người như cậy mà còn cần tới cảnh sát thì xem thường chúng tôi quá. Người kia nói xong đi ra ngoài, tiếp đó là trong phòng vang lên tiếng bóp chát rất có tiết tấu, giống như DJ chơi nhạc, thi thoảng có tiếng kêu đau đớn, đều bị tiếng nhạc che lấp. Ăn uống miễn phí còn hưởng thụ gái đều có kết cục này, không đánh một trận thì có lỗi với cái danh đế hiệu. Đợi khi viên giám đốc cảm thấy đã đủ liền quay lại, mấy bảo an lôi Quân Thận Tu đã bị đánh như tử, khuôn mặt điển trai lúc này tím bầm sưng hút tới không nhận ra nổi, đám người này khiến hắn nghĩ tới mấy anh em ở trường, ra tay tàn độc. Toàn nhắm vào chỗ mạng sườn với lưng, thế nào cũng khiến hắn lê lết vài ngày. Cậu tiêu ở đây 9.880 đồng, đánh một trận trừ 3.800 đồng tiền thuốc, hơn 6.000 còn lại, thông thả mà trả. Chỗ tôi có 6 tầng, 12 nhà vệ sinh, cảm phiền cậu dọn dẹp cho sạch, làm không sạch thì sẽ có người dạy cậu làm. Dạy kiểu gì thì không nói cũng đoán được, kết quả này nằm ngoài dự liệu của Ung Thận Đông, hắn lập tức bị kéo vào gian vệ sinh, ném cho chổi lau nhà. Bên cạnh còn có một thằng cha to con lực lượng khoanh tay đứng canh chừng. Toàn thân ê ẩm, Quân Thận Tu vẫn cố gắng đứng lên, mỗi động tác nhỏ của hắn cũng gây ra cơn đau không chịu đựng nổi, sàn nhà bóng loáng trơn trượt, tay còn dính máu, hắn trượt tay ngã quạch một cái, nửa bên má chạm vào sàn nhà cứng, đau tới muốn tê dại cả mặt, nhưng hắn không từ bỏ, sau vài lần cố gắng, hắn đứng dậy được, cầm lấy cái chổi lau nhà. Bắt đầu lặng lẽ kỳ cọ cái nhà vệ sinh đã rất sạch sẽ. Lúc này Quân Thận Tu không thấy nhục nhã, mà có giải thoát kỳ lạ, hướng về bầu trời đêm ngoài cửa sổ, lẩm bẩm, tổ chức, hãy để tôi luân lạc phong trần đi, đừng tới cứu tôi. Ngày 15 tháng 1 âm lịch, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, một buổi sáng khi hoa đăng vẫn nhấp nháy, cuộc sống về đêm mới lắng xuống, người đi làm còn chưa thức dậy, khi mà phương đông mới chỉ có chút màu trắng nhờ nhờ, cái thành phố không ngủ xuất hiện giai đoạn tĩnh mịch hiếm có. Trời còn chưa sáng, Hùng Kiếm Phi ngái ngủ từ một cái gầm cầu nào đó bước thấp bước cao chui ra, trước tiên hắn tới một cái ao nước tương đối sạch sẽ ở gần đó vốc rửa mặt rửa tay, súc miệng, thuận tiện nhổ vài cây rau, vài cọng hành, vừa đi vừa ăn, với hắn mà nói thế là bắt đầu bữa sáng rồi. Cái nhà, à nói đúng hơn là cái ổ của hắn ở dưới gầm cầu không phải dọn, vì hắn cư chiếm tổ thước, không biết vị tiền bối nào để lại, chẳng qua là tấm vải bạc chống nước cắm mấy cái gậy miễn cưỡng dựng lên thành cái lều thôi. Thế là tốt lắm rồi, dù sao có chỗ đi về. Tuy quần áo có bẩn thỉu nhào nhĩ, tóc tai cóc bẩn, toàn thân hôi rình, ít nhất bước chân hắn vẫn vững vàng. Hùng Kiếm Phi làm vài động tác tập thể dục rồi đi về phía ga tàu, ở đó mỗi ngày có mấy chục cái tàu hàng cần người tháo dỡ, vận chuyển, chỉ cần có sức, không lo thiếu cái ăn. Quan trọng nhất là nơi đó chỉ xem sức anh thế nào, không xem chứng minh thư, tiền công kết toán luôn trong ngày, tuy tiền công hơi thấp, song phù hợp với nhu cầu sinh tồn của hắn. Hùng Kiếm Phi sống tương đối dễ dàng, chứ không à,

Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.